Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 45, thiếu niên kiệt ngạo 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do, oi 96. Sau đó, chậm rãi lên tiếng. Doãn Khôn, không nói cho anh biết không nên động đến tôi. Giọng nói của cô vẫn mềm mại. Một nữ sinh như vậy, nhìn từ góc độ nào, đều không giống như một người dã man. Sẽ chỉ làm người ta muốn bảo vệ. Anh Long nheo mắt, đôi mắt bắn ra sự sắc bén. Khẩu khí không nhỏ, nói xong, nâng tay lên ra dấu. Mười mấy gã lưu manh vây quanh Tô Yên. Tô Yên nhẹ nhàng cử động tay phải. Ách, không có sức, cô rũ đầu, có chút uể oải. Anh Long mặc kệ, trực tiếp nâng gậy sắt lên định đập vào người Tô Yên. Ngay lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Một gã lưu manh trong nhóm bị đạp ngã vào thùng rác. Tô Yên chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên được người ôm vào trong lòng. Tản ra mùi rượu, còn có lồng ngực nóng rực, chống đỡ trán của cô. Ngẩng đầu, nhìn người kia, là Khương Nhiên, chỉ thấy gậy sắt rơi xuống. Sắc mặt Khương Nhiên lây dính một chút lệ khí, ngoại trừ kêu lên một tiếng. Trên mặt nhìn không ra biến hóa. Tiếp đó cô bị một bàn tay ấn đầu ghé vào ngực. Chặn tầm mắt, Tô Yên sửng sốt. Trong khoảnh khắc Khương Nhiên cũng nghĩ mà sợ. Cậu thả người ra đánh giá. Xem cô có sao không? Trái tim bởi vì khủng hoảng và khẩn trương cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Xoay người nhìn gã đàn ông đầu chọc đeo khuyên mũi. Đôi mắt mang theo sát khí. So với lần đầu tiên Tô Yên gặp Khương Nhiên còn dày đặc hơn. Sau đó, bỗng nhiên ra tay, mấy hiệp, đạp một chân, trực tiếp đạp anh Long văng lên tường. Nhất cử nhất động không còn lười nhác như ngày thường. Toàn thân mang theo một cỗ tàn nhẫn, làm người nhìn đã thấy e ngại. Tô Yên cứng đờ tại chỗ, ngốc ngốc đứng ở góc tường. Chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, cũng không biết qua bao lâu. Cô nâng tay lên, giống như có chút tò mò. Tay nhẹ nhàng đặt lên ngực. Trong nháy mắt đó, nơi này đập thật nhanh. Không biết là bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực, hay là mùi rượu quá nồng. Thế nhưng cô lại cảm thấy choáng váng. Đầu ong ong, giống như một chuỗi phản ứng dây chuyền. Bản thân, bị làm sao vậy? Trên mặt Khương Nhiên mang theo sát khí. Một người đánh với mười mấy người cũng không chút sợ hãi. Đến khi tên cuối cùng ngã xuống đất, Khương Nhiên khom lưng nhặt gậy sắt lên. Hung hăng đập vào bụng của anh Long. Nhìn anh Long hoàn toàn ngất xỉu. Mới bỏ qua, buông lỏng tay, lạch cạch, phủi tay ném gậy sắt đi. Tiếp đó, xoay người đi về phía Tô Yên. Khương Nhiên duỗi tay nắm bả vai Tô Yên. Đánh giá trên dưới, có sao không? Mày nhăn rất chặt, Tô Yên vẫn đang ngây ngốc. Sửng sốt nhìn cậu, tay lại chậm rãi đặt lên ngực mình. Khương Nhiên tới gần. Bệnh trạng vừa rồi hình như lại tới nữa. Khương Nhiên nhìn động tác của cô, còn tưởng rằng cô bị đau tim. Mày nhăn càng chặt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Nói xong, định bế người lên đi bệnh viện. Một hồi lâu, Tô Yên phục hồi tinh thần lại. Thấy Khương Nhiên vẻ mặt người sống chớ lại gần. Cô duỗi tay kéo ống tay áo Khương Nhiên. Mềm mại nói, tôi không bị thương. Khương Nhiên nhìn cô, vẫn có chút không yên tâm. Cho đến khi Tô Yên khẳng định, thật sự, lúc này, trái tim Khương Nhiên mới dần dần bình tĩnh lại. Vừa nãy thật là dọa chết cậu. Cách chương.